nói với Đường Thi, anh ta muốn đẩy em đi, muốn lợi dụng em để đổi lấy tất cả những gì anh ta muốn. Cách Trương.